Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1121, viện binh đột kích. Máu tươi tung tóe, tiểu yêu miệng mở đầu, nhưng cũng chẳng hề nói một câu đi ra liền bị Tiêu Nhiên phất tay thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Giờ khắc này ở Tiêu Nhiên bên trong nhẫn chữ vật đã đầy đủ nhiều mười mấy con hóa thành nguyên hình các loại yêu tộc. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên lần này thu được chiến lợi phẩm. Sắp hiện ra trận hơi thu thập một chút, Tiêu Nhiên thân hình lóe lên lại biến mất ở khắp nơi, hoàn toàn trắng xóa vũ khí bên trong. Liền phảng phất vừa nãy quan hệ cũng chưa từng xảy ra. Đảo mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Trở tại nguyên chỗ tìm tòi Tiêu Nhiên tung tích Kim Mao Sư Vương mọi người có chút ngồi không yên. Phái một cái tiểu yêu quá khứ viện binh. Không nghĩ tới cứu binh đến hiện tại cũng chưa có trở về. Mấu chốt là liền này tiểu yêu cũng trực tiếp mất đi tung tích. Tình huống hiển nhiên có gì đó không đúng. Bạch Khuê, ngươi mang một người ra ngoài xem. Tiểu Lục Tử sao vậy, đến hiện ở vẫn chưa về. Trên đường cần phải cẩn thận một chút. Kim Mao Sư Vương ngồi không yên. Bản thân liền là tính nôn nóng. Chờ nửa canh giờ đã với lâu. Giờ khắc này rốt cục không nhịn được. Gọi Bạch Khuê là một cái râu tóc bạc trắng thanh niên. Thanh niên màu da nhẵn nhụi giống như trẻ sơ sinh. Nhưng trên thân lông tóc hoàn toàn là trắng như tiết vẻ. Liền ngay cả lông mày đều là màu trắng. Quả nhiên là ứng trên cái kia họ Bạch. Lúc này nghe được lão đại mình dặn dò. Bạch Khuê lập tức tiến lên một bước ôm quyền đạo. Vâng, dứt tiếng. Nhất chỉ bên cạnh nhích lại gần mình một vị thủ hạ uống đạo. Ngươi, theo ta ra ngoài một chuyến. Tiểu yêu tự nhiên không dám không nghe theo. Hai người vội vã hướng về bên ngoài đi đến. Đảo mắt công phu liền biến mất ở trắng xóa vũ khí ở trong. Bạch Khuê tiểu tử kia bình thường không phải thẳng đáng tin sao? Sao vậy hôm nay cũng vô căn cứ? Cái này rất sao cũng thời gian bao lâu? Cũng không trở về cái tin. Không phải là có chuyện chứ? Kim Mao Sư Vương mi đầu lần thứ hai nhăn lại. Giờ khắc này khoảng cách Bạch Khuê dẫn người rời đi. Đã lần thứ hai quá thời gian một nén nhang. Không được, Tiêu Nhiên tiểu tử kia liền trốn ở bốn phía. Phái đi ra Bạch Khuê mọi người sợ là lành ít dữ nhiều. Ta muốn đi tìm một chút xem. Các ngươi tiếp tục tại đây tìm. Ta tự mình đi một chuyến đi. Thanh Vương chân mày cau lại. Ánh mắt có chút âm trầm nhìn bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Nếu như vào lúc này còn đoán không được là Tiêu Nhiên giở trò. Vậy bọn họ cũng là chứ. Được, chính ngươi cẩn thận chút. Kim Mao Sư Vương gật gù. Vừa mới phái đi ra hai nhóm đều là người khác mã. Nói không đau lòng đó là giả. Coi như Thanh Vương không mở miệng. Chính hắn cũng có ra ngoài xem dự định. Bất quá hiện ở nếu Thanh Vương mở miệng. Hắn cũng là lười mở miệng. Ngược lại mấy người bọn hắn. Bất luận cái nào đi ra ngoài đều là giống nhau. Kim Mao Sư Vương cũng không tin tưởng. Tiêu Nhiên còn dám đối với bọn họ những này yêu vương động thủ không được. Mấy vị khác cũng đều gật gù. Đổi thành Thanh Vương tự thân xuất mã. Bọn họ không có một chút nào lo lắng. Chỉ cần lại chờ khoảng chờ chốc lát. Chờ bên ngoài viện quân chạy tới. Nơi này liền lại không Tiêu Nhiên đất dung thân. Vậy được, ta đi trước. Thanh Vương gật gù. Thân thể nhất động, lập tức hướng về tử vong hạp cốc ngoại vi đi vội vã. Mà tránh né ở một bên yên lặng thờ ơ lạnh nhạt Tiêu Nhiên. Cũng là mặt không hề cảm xúc bước ra trở ra. Dọc theo đường đi, Thanh Vương tốc độ nói nhanh không nhanh. Nói chậm không chậm, đủ khiến đồng dạng hiển thánh hậu kỳ võ giả thong dong đuổi theo. Tiêu Nhiên theo tại không xa xa yên lặng nhìn kỹ lấy tất cả những thứ này. Cũng không nói chuyện. Liền phảng phất hết thảy đều theo chính mình không hề quan hệ. Đến cuối cùng, mắt thấy còn kém mấy ngàn mét liền muốn bước ra tử vong hạp cốc. Cũng không có thấy lúc trước phái đi ra này hai nhóm người dấu vết. Còn Tiêu Nhiên, càng giống là triệt để bốc hơi lên. Chỉ ít Thanh Vương không có nhận ra được Tiêu Nhiên theo dõi chút nào động tĩnh. Xem ra là không dám xuất hiện. Thanh Vương thở dài một tiếng. Thân thể đột nhiên gia tốc. liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tử Vong Hạp Cốc ngoại vi phóng đi. Đã lười tiếp tục ở trong này tiêu hao thời gian, mà ngay tại lúc này, lặng lẽ tránh né ở một bên Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay nguyên bản đã kéo dài phá pháp cung một lần nữa thu hồi qua. Nguyên bản Tiêu Nhiên là dự định tại gia hỏa này rời đi trong nháy mắt ra tay. Nhưng mà để Tiêu Nhiên bất ngờ, là ngoại vi những người vây nhốt nhân mã bên trong. Dĩ nhiên đã có một nhóm người trước một bước hướng về Tử Vong bên trong cốc thăm dò đến. Điều này làm cho Tiêu Nhiên bỏ đi tiếp tục tiến công suy nghĩ. Liền như vậy trơ mắt nhìn Thanh Vương Thuận theo hạp cốc miệng hồ lô nhanh chóng đi ra ngoài. Cuối cùng biến mất ở trước mắt mình. Không thể ở đối với Thanh Vương động thủ. Đây là Tiêu Nhiên cái ý niệm đầu tiên. Bất quá Tiêu Nhiên là ai? Sao vậy khả năng như thế đơn giản liền rời đi? Đang nhìn đến Thanh Vương rời đi sau, Tiêu Nhiên cũng không có ngay lập tức rời đi. Ngược lại là từ chính mình bên trong nhẫn chữ vật móc ra một đám lớn trận bàn. Những này trận bàn tất cả đều là từ to bằng bàn tay thanh sắc ngọc bàn tạo thành. Bên trên khắc họa lít nha lít nhít đường vân. Từng luồng quỷ dị sóng pháp lực khí tức từ phía trên khoách tán ra tới. Những này trận bàn xuất hiện sau, lập tức bị Tiêu Nhiên phất tay hướng về bốn phương tám hướng ném đi. Từng cái trong nháy mắt đi vào dưới chân chồng chất hài cốt phía dưới. Sau đó Tiêu Nhiên bấm lên pháp quyết. Mấy cái đạo pháp lực hướng về bốn phía trận phan ở trong đánh vào. Một đạo khó mà nhận ra bạch quang né qua sau. Tiêu Nhiên thân thể lập tức lui lại. Đảo mắt hướng về Kim Mao Sư Vương mọi người vị trí chỗ ở nhanh chóng đi vội vã. Có Thanh Vương đi ra ngoài. Bên ngoài những người kia đi vào chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Tiêu Nhiên đón lấy không thể tiếp tục chờ phía bên ngoài. Chỉ có thể là tiếp tục thâm nhập sâu Tử Vong Hạp Cốc. Còn đi ra ngoài, ở bên ngoài trọng binh ngụy trang tình huống, là đừng nghĩ dễ dàng đi ra ngoài. Coi như đi ra ngoài, cũng sẽ trong nháy mắt phát hiện, do đó bị một đội yêu vương cho liên hợp lại truy sát. Điểm này cũng là nhất làm cho Tiêu Nhiên ảo não mới. Hắn còn thật không nghĩ tới. Chính mình chỉ là một cái hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở. Dĩ nhiên đáng giá những này yêu vương tổ chức mấy ngàn nhân mã vây quét chính mình. Hơn nữa trong đó chỉ là yêu vương gộp lại liền 7 cái. Mặc dù không có lúc trước kiếm thần Phong Thanh Dương Tử Vong lúc như vậy bi tráng. Nhưng hẳn là cũng cha không đi nơi nào. Xèo. Tới lúc gấp rút nhanh tiến lên Tiêu Nhiên, thân thể rộng mở dừng lại, bỗng nhiên mở to mắt chử hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu, một đạo hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy nhiên so sánh yếu ớt, nhưng ở khắp nơi hoàn toàn trắng xóa vũ khí bên trong, vẫn là hết sức dễ thấy. Đây là động thủ tín hiệu. Tiêu Nhiên trong lòng rõ ràng. Dưới chân tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Đối phương thế tới hung hăng. Tiêu Nhiên không dành thời gian rất có thể phải ngã nấm mốc. Nhưng Tiêu Nhiên lần thứ hai trở lại Kim Mao Sư Vương mọi người bên người là. Liền phát hiện nhóm người này dĩ nhiên khuyên cũng hưng phấn đứng lên. Không chỉ có quét qua lúc trước thế. Ngược lại là hưng phấn bắt đầu lần thứ hai bắt đầu tìm kiếm. Chúng ta đi nhìn. Nhìn hưng phấn không thể tự kiềm chế mọi người. Tiêu Nhiên trong ánh mắt né qua một vệt hàn quang, thân thể trong nháy mắt hướng về Tử Vong Hạp Cốc nơi càng sâu đi vội vã. Lúc trước Tiêu Nhiên liên tục bố trí, cũng chỉ là thâm nhập Tử Vong Hạp Cốc không tới 100 mét phạm vi thôi. Lại tiếp tục thâm nhập sâu xuống, cho dù là Tiêu Nhiên cũng có chút gánh không được. Không chỉ là bốn phía qua lại dị thú thực lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa Tử Vong bên trong cốc tác dụng ở trên thân thể người một luồng trọng lực áp bách cũng từ từ xuất hiện. Loại này áp bách càng giống là Tiêu Nhiên đã từng chế tạo ra trọng lực thất. Càng đến gần nội bộ, trọng lực thì sẽ càng lúc càng lớn. Một khi thâm nhập vượt qua 100 dặm, tu vi thấp hơn hiển thánh cảnh e sợ lập tức sẽ bị đập vụn cốt cách mạch lạc ma chết. Mặc dù là hiển thánh cảnh giới cao thủ, cũng đừng hòng ngự không phi hành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1122, cái tròng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.